Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, cẩn thận. Nhìn trước, cầu bắp đậu, nghe được Lý Giật cái này đạo tiếng mắng truyền đến, Trình Sử Mặc lại là đục không thèm để ý địa khoát tay áo. Bá An huynh đệ, cái kia không gọi, lăn, mà là, mượt mà rời đi. Trình Sử Mặc nhếch miệng cười hắc hắc, sau đó lại nghiêm trang nói ra, là một tên đường quan, một tên người đọc sách, người sao nhưng như thế địa miệng ra chửi bậy, đơn giản có nhục nhã nhặn. Dứt lời, Trình Sử Mặc một bên dắt ra mặt mà cười, một bên lưng kéo hai tay, trực tiếp chiều luyện võ tràng trung ương đi đến, cái kia một bức người khiêm tốn diễn xuất. Cho người tìm không ra nửa chút mau bệnh, ngoặc kép, Lý Giật cùng Nguyệt Nhi hai người, ngay tại chỗ nghe được không biết nói gì, Lý Giật nghĩ không ra. Hôm nay, Trình Sử Mặc cái này, trong mồm chó, lại còn phun ra, ngà voi, đến, im lặng địa nhếch miệng, Lý Giật cũng lười đi quản hắn, mà là tiếp tục cùng Nguyệt Nhi luyện kiếm, hai người ngươi tới ta đi. Hai chuôi trường kiếm, sầu triền miên mà động, Trình Sử Mặc gặp Lý Giật hai người, cũng không có phản ứng đến hắn ý, không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh giá binh khí. Đột nhiên, hắn liền từ bên trong lấy ra một thanh trường thương, bành, trong phút chốc, Trình Sử Mặc một cái đi nhanh xông đi lên, trường thương hướng hai người trung gian vẩy một cái, cắt đứt Lý Giật cùng Nguyệt Nhi không nhìn. Đứng ở hai người trung ương, Bá An huynh đệ, đến, một so với ngươi thí so thí, Trình Sử Mặc cười mỉm địa nói ra, tiếng vừa mới rơi xuống đất, Trình Sử Mặc liền mãnh liệt địa một thương đưa ra, họng súng phương hướng, trực đảo Lý Giật ngược chỗ, cái này một thương, tới vừa nhanh vừa chuẩn, mắt thấy Trình Sử Mặc không giống là đang nói đùa. Mà là sắc mặt nghiêm túc địa vọt lên, Lý Giật cũng không dám có chút chủ quan, thân thể hướng bên trái một bên, tránh ra Trình Sử Mặc cái này một thương đồng thời, thuận tay đem thái cực kiếm pháp khiến lên, bình bình bang bang, giao phong âm thanh, không ngừng truyền lực tại sáng sớm gió bên trong, mắt thấy song phương giao thủ, đã có tầm 10 chiêu tả hữu, nguyên bản vẫn còn thượng phong. Có vẻ hơi hùng hổ dọa người, Trình Sử Mặc. Lúc này lại là dĩ nhiên bại dưới trận, vô luận là tả hữu vẫn là trước sau. Nhìn xem vọt tới sáng như bạc mũi kiếm, Trình Sử Mặc hoàn toàn không kịp ngăn cản Lý Giật thế công. Một bên ngăn cản đồng thời, Trình Sử Mặc bước chân, càng là liên tục địa chỉ lo về sau vọt, thẳng thấy bên cạnh Nguyệt Nhi. Phì cười không được cấm địa che miệng, mẹ kiếp, Bá An huynh đệ kiếm này pháp, sao địa lợi hại như thế? Trình Sử Mặc trong lòng, thình lình một mảnh kinh hãi, giờ này khắc này, hắn mới giật mình phát giác, là hắn bản thân coi thường Lý Giật vừa rồi luyện kiếm này pháp. Mặc dù bộ này kiếm pháp, thoạt nhìn uể oải, không có một chút uy lực, nhưng bây giờ... Lý Giật khiến đi ra cùng hắn giao phong, lại là uy lực vô tận, liền hắn đem La Gia thương pháp, cũng đã khiến đi ra ứng đối, Trình Sử Mặc đều cảm giác hơi có vẻ cố hết sức. Có thể Lý Giật nhìn thấy, cũng không có tí ti nhượng bộ ý, phản mà là ba bước cũng hai bước, trực tiếp xông về Trình Sử Mặc, đạp, đạp, đạp, Trình Sử Mặc bị bức phải liền bước lui lại. Dứt khoát một cái xoay người lăn lộn, từ dưới đất bò dậy đã chạy ra vài mét có hơn. Đồng thời đưa tay lên, sông Lý Giật cao giọng la hét đạo, Bá An huynh đệ, không đánh, không đánh, Lý Giật không khỏi vui vẻ. Cố ý hướng hắn thiêu thiêu mi, vẫy tay, lộ đi ra một bức, phi thường cần ăn đòn, bộ dáng. Cười khích tướng đạo, đến a. Sử Mặc huynh, chúng ta tiếp tục, hai ta cũng tới bồi dưỡng một chút tư tưởng. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nghe được khóe miệng một trận mãnh liệt rút. không đánh, Bá An huynh đệ, Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian như bọt nước địa thẳng khoát tay. Cười xấu hổ cười, nói ra, hai chúng ta cái đại nam nhân coi như xong, ngươi chính là cùng Nguyệt Nhi cùng đi a. Lý Dật giật mình, lại trừng mắt nhìn, đột nhiên cười hỏi đạo, Sử Mặc huynh, ngươi xác định, xác định. Trình Sử Mặc một bên trong miệng a lấy khí lạnh, miệng lớn địa thở nặng tức, một bên mang theo nghiêm túc mặt, trịnh trọng việc gật đầu ứng đạo, một mười phần xác định, phi thường xác định cùng khẳng định. Tốt lắm, Lý Dật lúc này mới thu hồi trường kiếm, bỗng nhiên lại trong sáng cười một tiếng, cho bên cạnh đứng đấy Nguyệt Nhi nháy mắt một cái, cười nói ra, Nguyệt Nhi, Sử Mặc huynh nhường hai ta cùng tiến lên, ngươi cũng nhanh tới đánh hắn. Là, công tử, Nguyệt Nhi nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó, nàng liền bật người cầm kiếm phóng tới Trình Sử Mặc. Cùng lúc đó, Lý Dật cũng lần thứ hai cầm kiếm, chiều Trình Sử Mặc ở tại phương hướng, dạo chơi xông tới, ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ thấy một mặt ngốc. Hai mắt cũng là ngốc trợn thật lớn. Lão viên, ngay cả cái kia hai khỏa lớn trong mắt, cũng thiếu chút mà từ hốc mắt bên trong rớt đi ra. MMP, kịch vốn không được là dạng này viết a. Đột nhiên hoàn hồn Trình Sử Mặc, lập tức nâng thương quay người, vung lên chân liền chạy. Cùng lúc đó, Trình Sử Mặc còn một bên quay đầu trở về. Liếc nhìn hướng hắn mà đến Lý Dật hai người, một bên ngưng lông mày nổi giận đạo, Bá An huynh đệ, một là gọi các ngươi mình luyện, không có nói là tìm một đến luyện tập a. Lý Dật lại là ngay tại chỗ cười, Sử Mặc huynh, trước đó thế nhưng là ngươi chính mình nói, nhường một cùng Nguyệt Nhi hai người cùng đi. Lý Dật một bên bước nhanh đuổi theo, một bên cao giọng cười to đạo, nói thế nào, một làm sao cũng phải thành toàn ngươi từng quyền tâm ý. Ngươi nói phải hay không phải? Ngoặc kép, một chưa bao giờ nói qua lời này. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ cắn răng cự tuyệt. Bàn chân vẫn không quên trốn về phía trước vọt. Khụ khụ, nhìn thấy Trình Sử Mặc như vậy quay đầu lao nhanh. Phía trước liền là cột cửa. Lý Dật không khỏi dừng dưới bước chân. Cấp bách vội vươn tay kêu đạo, Sử Mặc huynh, ngươi đừng có lại nhìn một, cẩn thận, nhìn trước, ha ha. Trình Sử Mặc cười nhạt một tiếng, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng, cực kỳ không tin địa cười lạnh nói ra, một mới không lên ngươi coi. Nhưng mà, Trình Sử Mặc cái này đạo tiếng mới vừa vặn rơi xuống đất, liền chỉ nghe, đụng, một tiếng vang lên, Trình Sử Mặc cái ót. Một chút liền đụng phải cột cửa, đến cái tiếp xúc thân mật. Sau đó, hắn liền giống như đụng phải lò xo đồng dạng. Cả người, trực tiếp từ cột cửa bên trên đổ trở về. Tê, Trình Sử Mặc đau đến bật người che đầu. Dùng sức địa lau trán, khóe miệng càng là dắt gió địa nhếch miệng quất thẳng tới. Ngoặc kép, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người. Thấy ngậm miệng không nói gì, phì cười không được cấm địa vuốt mặt, không khỏi vì Trình Sử Mặc đã trải qua thiếu phí IQ. Cảm thấy một trận lo lắng, trong không khí trầm mặc nửa ngày, Trình Sử Mặc mục hiểu quay đầu tới, nhìn về phía Lý Dật, khiêu mi hét to đạo, Bá An huynh đệ, ngươi có phải hay không cố ý hại ta? Lý Dật vô thần địa liếc mắt đi qua. Hỏi ngược một câu đạo, Sử Mặc huynh, một hại ngươi làm gì? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc mới vừa khoát tay, chuẩn bị chỉ hướng Lý Dật thời khắc, liền cảm thấy cái trán có chút đau, lúc này mới thu tay lại trở về tiếp tục che trán. Hai con người trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Dật, rất là bất mãn hỏi đạo, vậy ngươi tại sao không sớm nói cho một, phía trước có cửa chủ. Sử Mặc huynh, một đã trải qua nhắc nhở ngươi a, gọi ngươi cẩn thận, nhìn phía trước, Lý Dật bất đắc dĩ địa nhún vai buông tay, nói ra, có thể ngươi không tin một chi ngôn. một cũng bất đắc dĩ ha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trình Sử Mặc nháy mắt không biết nói gì. Nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Không phải Trình Sử Mặc không tin, mà là lấy hắn đối Lý Dật hiểu rõ. Hắn biết rõ, Lý Dật lời nói bên trong, căn bản cũng không có mấy câu đáng giá có thể tin. Bởi vậy, Trình Sử Mặc cẩn thận lại cẩn thận. Kết quả hắn vẫn không thể nào tránh thoát kiếp này. Sử Mặc huynh, ngươi không sao chứ? Lý Dật vừa đi về phía Trình Sử Mặc mà đi, một bên lên tiếng quan tâm đạo, nếu không muốn, một nhường Nguyệt Nhi đi tìm cái đại phu đến, cho ngươi nhìn một cái, ngươi bản thân không phải liền là đại phu sao? Trình Sử Mặc tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái, rất là khí nộ mà ra tiếng đạo, hơn nữa, vẫn là trong cung y quan, Lý Y Sư, cuối cùng, Lý Y Sư. Ba chữ, Trình Sử Mặc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tràn đầy phẫn uất ý, từ Trình Sử Mặc trên mặt truyền ra. Khụ khụ, Lý Dật cười xấu hổ cười. Đi tới Trình Sử Mặc trước mặt, cúi thân xuống tới, đem hắn vỗ trán tay cho lấy ra. Cẩn thận nhìn nhìn, gặp cũng không có cái gì trở ngại. Cái này mới yên lòng. Sử Mặc huynh. Bất quá là va vào một phát, một đã trải qua nhìn, không có chuyện gì, Lý Dật cười nói ra, ngoặc kép, Trình Sử Mặc im lặng địa liếc mắt, thẳng phình lên địa chừng lớn Lý Dật, oán trách đạo, bá an huynh đệ, nếu không ngươi cũng tới đụng một cái thí thí, Lý Dật nhíu mày, nhìn về phía Trình Sử Mặc, nghiêm trang nói ra, một lại không ngu, tại sao một muốn tới thí thí? Ngoặc kép, tức khắc, Trình Sử Mặc không nghĩ nói chuyện với Lý Dật. Đây là quanh co lòng vòng địa mắng hắn ngốc sao? Trình Sử Mặc thề, hắn trịnh trọng việc địa thề với trời. Rốt cuộc không được nói chuyện với Lý Dật. Mắt thấy Trình Sử Mặc đang một mặt u oán mười phần địa chừng lấy bản thân. Lý Dật biết rõ, sáng nay cái này luyện công buổi sáng sợ là không vui. Chỉ được tự tay đỡ dậy Trình Sử Mặc, ho nhẹ một tiếng nói ra, Sử Mặc huynh, một đưa ngươi về phòng trọ nghỉ ngơi đi. Trình Sử Mặc thấy vậy, lại là ngậm miệng cắn răng gật đầu, hai con ngươi vừa hung ác địa đào Lý Dật một cái. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng Lý Dật nói một câu. Ngoặc kép, Lý Dật gặp Trình Sử Mặc như vậy, lòng dạ hẹp hòi mang thù. Bộ dáng hơi có chút khóc cười không được, nhanh lên đem Trình Sử Mặc vịn về phòng trọ, lúc này mới phân phó Nguyệt Nhi hầu hạ bản thân đi tắm thay quần áo. Lúc này mùa đông sắc trời đã trải qua hoàn toàn sáng rõ, thiên không lộ ra một mảnh u ám. Đợi Lý Dật tắm rửa thay quần áo hoàn tất, chân trước mới nâng lên chuẩn bị đi trước thư phòng luyện chữ, đã thấy một tên gia đinh mang theo một tên túy tiên lâu tiểu nhị bước nhanh chiều Lý Dật đi tới. Tên này túy tiên lâu điếm tiểu nhị thường xuyên chạy đưa cho hắn mật báo, bởi vậy Lý Dật trong lòng đối với hắn ít nhiều có chút ấn tượng, tựa như là gọi tạp chí chiêu tới. Làm sao vậy? Thế nhưng là túy tiên lâu xảy ra chuyện gì? Lý Dật ngừng chân dừng lại, nhíu mày địa quay đầu nhìn về phía tạp chí chiêu. Tạp chí chiêu đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó liền mới mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười địa nói ra, công tử là một chuyện tốt, không được là chuyện xấu. Dừng một chút, tạp chí chiêu tiếp lấy nói ra, Đông Doanh Quốc đưa tới cái kia mấy tên nhóm lửa người bên trong, sáng nay có người muốn học trộm học nghề, bị tiểu nhân tự tay bắt được, giao cho từ trưởng quỹ. A, Lý Dật không khỏi nhíu mày một cái, nhìn về phía tạp chí chiêu, nghiêm trang hỏi đạo, việc này thế nhưng là thật sự? Thật sự, công tử. Tạp chí chiêu nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói ra, hơn nữa, tiểu nhân bắt hắn thời khắc, không riêng gì bếp sau sư phó nhìn thấy, liền cái khác hai tên người đông doanh cũng nhìn thấy. Bọn hắn toàn bộ đều có thể làm chứng. Ếch, ha ha, Lý Giật ngẩn người, liền không khỏi cười ha ha. Thuận tay phất một cái rộng thùng thình ống tay áo. Lý Giật liền phân phó Nguyệt Nhi cùng tập trí chiêu cho người. Thích đạo, đi, chúng ta hiện tại liền đi Túy Tiên lâu. Công tử, mời. Tập trí chiêu vội vàng nghiêng người đưa tay, ra hiệu Lý Giật đi đầu. Lý Giật gật đầu cười một tiếng, liền cất bước xuất phủ, chuẩn bị chiều Túy Tiên lâu mà đi. Lại không nghĩ lúc này, nghe được tiếng cười Trình Sử Mặc, bỗng nhiên từ trong cửa phòng toát ra một cái đầu đến. Chớp hai mắt, kinh ngạc không hiểu hỏi đạo, bá An huynh đệ, ngươi cái này nếu là đi đâu? Đi xem một trận cho hay. Sử Mặc huynh, nếu không muốn cùng một chỗ đồng hành. Lý Giật cười không nói, cố ý cho hắn thừa nước đục thả câu. Nghe xong có trò hay nhìn. Trình Sử Mặc trong lòng trước đó những cái kia không vui, hết thảy quét sạch sành xanh. Chờ một cũng cùng nhau đi. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc liền một thanh đẩy cửa đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy vui vẻ địa đi theo Lý Giật đám người. Một đạo tiến về Túy Tiên lâu mà đi. Cây dâm bụt ấm hạ bầy kỷ niên diễn viên quần chúng đi ra. Ân, đừng nhìn bây giờ là chân chạy tiểu nhị, nhưng nhân ra cơ trí đây, về sau tất có tác dụng lớn. Ha ha, a tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.